One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Sengoku. Ta một giây đồng hồ vài tỷ berry trên dưới, nào có thời gian quản dâu trắng loại này nhỏ ma cà bông. Claudius cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem Ino nói cho hắn sự tình lại cho Sengoku đại tướng nói một lần. Mà Sengoku đại tướng cũng hơi kinh ngạc, hơi xúc động, nỉ non nói, thì ra là thế, đúng vậy a, chúng ta sớm chút làm sao không nghĩ tới đâu. Không sao, chuyện này, quả thật có chút không thể tưởng tượng, đổi ta đến nghĩ, cũng chỉ sẽ đem ánh mắt đặt ở đáy biển. Ân, Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tóm lại hiện tại mà nói. Cái này Eldorado liền bày ở trên trời, không có mấy người biết, chúng ta xem như trực tiếp tin tức, đơn giản điểm tới nói, chính là cái này bí bảo chúng ta CPX một người ăn không vô, cho nên chuẩn bị lôi kéo các ngươi hải quân cùng một chỗ ăn. Đương nhiên, nếu như các ngươi hải quân không có ý nghĩ này, ta liền đem tin tức này báo cáo, cùng chính phủ thế giới cùng một chỗ ăn xong. Liền là cùng bọn hắn ăn, ta phân ít, cùng các ngươi ăn, quy vừa cũ, chúng ta chia đôi. Sengoku đại tướng nghe xong Claudius muốn đem chuyện này cùng chính phủ thế giới ăn, hắn lập tức liền mở miệng nói ra, đừng a, điện hạ, chúng ta hải quân làm sao có thể không có ý nghĩ này. Ăn, đương nhiên muốn ăn, đừng nói là Eldorado. Liền xem như đem bảo thạch chi hải, phỉ thúy chi đô cùng một chỗ lấy ra, chúng ta hải quân chống đỡ bụng cũng có thể nuốt trôi đi. Nói đùa, hoàng kim chi hương a, Sengoku mình cũng có thể đoán chừng, cái kia nói ít đến có 50 tỷ hoàng kim a. Một người một nửa, cũng phải có 25 tỷ nơi tay, cái này không sai biệt lắm là hải quân một năm quân phí a. Nhưng mà này còn là hắn đoán chừng thấp nhất giá trị. Sengoku đoán chừng cái này hoàng kim chi hương liền xem như có 200 tỷ tại. Cũng không phải là không thể được. Đây chính là cả một cái hoàng kim chi thành a. Kỳ thật cái này hải quân quân phí. Vẫn là chỉ tính hải quân bản bộ. Không thể không nói. Hải quân là một cái khá là khổng lồ hệ thống. Ngẫm lại xem. Chỉ là động viên sĩ quan cấp giáo, liền có thể tại Marizoa tụ hợp nổi 100.000 tinh nhuệ tướng tá. Cùng băng hải tặc dâu trắng đánh một trận cứng đối cứng chính diện chiến tranh. Cái này 100.000 đều là tướng tá sĩ quan a. Người không thể để cho bọn hắn dưới tay bình thường đều không có người dùng a. Chính thức trong danh sách hải quân binh sĩ, nói ít đều là 1 triệu cấp bậc cất bước. Chỉ bất quá cái này lực lượng khổng lồ, bị phân tán tại các nơi trên thế giới thôi. Nếu là tất cả đều tụ họp lại, đoán chừng có thể đem thế giới mới hết thảy quét ngang rơi. Đương nhiên, nếu là cái này lực lượng tất cả đều tập kết tại một cái điểm, thế giới cũng sẽ tất cả đều lộn xộn, được không bù mất, muốn duy trì hơn 1 triệu người quân phí. Kỳ thật hải quân một năm tiêu hao chính là thiên văn sổ tử. Toàn hải quân cộng lại, nói ít 100 tỷ berry cất bước, dù sao cũng là nuôi hơn 1 triệu người đâu. Còn có vô số súng ống đạn dược, đạn pháo, cự hạm, cái nào không phải tiền. Đây cũng là Sengoku đại tướng vì sao lại như thế sầu phát triển nguyên nhân. Bởi vì cái này tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Hoàng kim chi hương nếu là có thể để hải quân ăn đi ra cái 100 tỷ berry, đồng đẳng với gần phân nửa hải quân quân phí. Cái này một đợt khoản tiền lớn, hoàn toàn có thể cho hải quân xách một bậc thang. Dù sao tiền này thuộc về ngoài ý muốn chi tài. Hải quân không cần để ý kế hoạch tính tiêu hao. Muốn mua quân hạm, mua quân hạm, muốn tạo căn cứ tạo căn cứ. Thực sự ngạnh thực lực nơi tay a. Nghĩ nghĩ về sau, Sengoku đại tướng lại cảm thấy bọn hắn hải quân cùng Claudius chia 5 năm. Cũng không thể không hề làm gì. Bởi vậy hắn nhanh chóng mở miệng nói ra. Chuyện này, điện hạ ngài có thể cùng chúng ta hải quân chia sẻ, đều đã là vô cùng cảm kích. Còn làm sao có thể để điện hạ ngài đến gánh còn lại trách nhiệm đâu. Như vậy đi, tổ kiến đại hạm đội một chuyện, liền giao cho chúng ta hải quân tốt. Vừa vặn, trong tay chúng ta có một nhóm lớn sắp xuất ngũ quân hạm. Nhóm này quân hạm tại chiến đấu lực bên trên mặc dù biến chất rất nhiều, nhưng còn lại tính năng hoàn toàn không có vấn đề, coi như vận thuyền vàng, một điểm áp lực đều không có. Claudius nhìn xem Sengoku đại tướng, trong lòng cũng là cười cười. Quả nhiên, lỗ hổng này vừa mở, hải quân còn làm sao có thể thu được ở. Từ lúc trước Sengoku đại tướng mở ra cùng chính mình hợp tác khai phát Campbell ý nghĩ thời điểm, liền đã coi như là giúp hải quân mở ra chiếc hộp Pandora. Ác ma một khi thả ra, sao có thể ngoan ngoãn trở về. Thả tại không có sự kiện kia trước đó, Claudius coi như đề chuyện này, Sengoku làm sao cũng muốn nhiều suy nghĩ một chút, thậm chí trở về cùng hải quân còn lại các đại lão thương lượng một chút, cuối cùng mới có thể sẽ đồng ý song phương hợp tác. Nhưng bây giờ đâu, Claudius tùy tiện nhắc tới đầy miệng tử mà thôi, Sengoku đại tướng không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống, thậm chí trực tiếp đem đại hạm đội sự tình đều cho gánh lên. Phục vụ dây chuyền, sảng khoái ghê gớm, như thế vẫn chưa đủ nói rõ cái gì sao? Ha ha ha ha, có đúng không? Đã hải quân bên này có phương pháp liền cựu quân tàu có thể sử dụng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chuyện này quyết định như vậy đi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Yên tâm giao cho chúng ta hải quân tốt. Điện hạ ngài ngay tại Marizoa chờ lấy chúng ta cho ngài đem hoàng kim đưa tới. Ta lấy hải quân đại tướng danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ không tham ô điện hạ một chút lợi lộc. Sengoku đại tướng vỗ ngực một cái, mở miệng nói ra, điểm ấy tín nhiệm, Claudius vẫn phải có, chỉ cần hải quân không phải người ngu, chỉ muốn làm một cú, liền sẽ không cùng hắn Claudius chơi loại này bịp bợm còn con. Hoàng kim chi hương mặc dù quý giá, nhưng Campbell thế nhưng là một cái có thể tiếp tục trường kỳ tài nguyên. Tổng lượng nhìn lại, tất nhiên so hoàng kim chi hương muốn càng trọng yếu hơn. Ai biết ở trong đó có hay không mỏ vàng. Dù sao Sengoku cảm thấy khẳng định là có, đồng thời hẳn là còn không ít. Cái này hoàng kim chi hương, rõ ràng liền là cái món ăn khai vị. Song phương trước vì Campbell hợp tác hạng mục công việc đánh xuống cái cơ sở. Loại thời điểm này, ai động tiểu động tác, đều là đầu óc hỏng. Hơi lại hàn huyên vài câu về sau, Sengoku đại tướng nhẹ giọng hỏi. Cái kia điện hạ, chính phủ bên kia, Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Đây chính là bảo tàng, lại không phải cái gì còn lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Đương nhiên là ai tìm tới tính ai, chúng ta lại không vi phạm, chỉ bất quá dù sao mức tương đối lớn. Chúng ta nếu có thể lén lút ăn, cũng đừng mở rộng, có thể giấu giếm bao lâu đi. Chờ thêm mấy năm phong thanh đi qua, coi như bị phát hiện cũng không có gì. Chúng ta cũng không phải lấy ra trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cũng không thể bên trên gọi chúng ta đem cái này hoàng kim lại phun ra a. Chúng ta đều đổi thành quân hạm đại pháo cái gì. Làm sao nôn, Sengoku đại tướng mặc dù luôn cảm giác trong lời nói có chút không đúng, nhưng lại không biết là ở chỗ nào. Dù sao nghe hợp tình hợp lý, lúc này hải quân cách xù lợi ích ngay tại trước mặt. Hắn cuối cùng cũng không có phản đối cái gì, gật gật đầu nói, vậy được, chúng ta liền điệu thấp chút làm việc đi. Vừa vặn, đây đều là dùng cựu quân tàu, cũng không để cho người chú ý. Chính là người này tay, không phải chúng ta CPX đến an bài nhân thủ tốt. Các người hải quân dù sao cũng là nhiều người phức tạp. Chúng ta CPX lời nói, thuận tiện rất nhiều. Rất nhiều người cũng không biết bọn hắn đang vì ai làm việc đâu. Để Crocodile hoặc là Doflamingo phái chọn người. Claudius nghĩ về sau. Mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng nghĩ. Mở miệng nói ra. Như vậy đi. Chúng ta hải quân ra một nhóm ta tin được tâm phúc. Điện hạ ngài bên kia cũng lựa chút tin được tâm phúc. Chúng ta tranh thủ đem cái này hành động làm hoàn mỹ không thiếu sót. Cảm giác này tốt kích thích nha. Cùng Sengoku cái này hải quân đại tướng cùng một chỗ giấu giếm chính phủ thế giới vớt thu nhập thêm. Ngẫm lại đều có chút khó tin. Đến tận đây, Claudius cũng không có cái gì ý kiến khác. Gật gật đầu nói, vậy được, chúng ta song phương tất cả dụng tâm bụng. Mức độ bảo mật nhất cao, cũng an toàn nhất, cứ làm như thế à. Đem chuyện này quyết định về sau. Sengoku đại tướng đem sách trong tay hợp lại, vội vã mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không được bao lâu liền muốn đến quần đảo Sabaody đi. Ta cái này đi liên lạc một chút Marineford, an bài một chút, tranh thủ đem chuyện này sớm chút làm thành, chúng ta cũng an tâm không phải. Không phải, cái kia dâu trắng sự tình. Claudius có chút kinh ngạc nhìn Sengoku đại tướng. Trước đó chúng ta tại Gyojinto thời điểm, người không phải còn luôn luôn dùng dâu trắng sự tình tới nói sự tình sao? Nói mình bề bộn nhiều việc, muốn về sớm một chút, mời ta động tác nhanh một điểm gì đó. Cái gì dâu trắng? Dâu trắng đáng giá mấy đồng tiền? Đầu hắn cũng liền hơn 3 tỷ berry thôi. Ta hiện tại một giây đồng hồ vài tỷ berry trên dưới. Nào có thời gian quản cái này nhỏ ma cà bông. Sengoku đại tướng cũng không quay đầu lại khoát khoát tay nói ra. Thân ảnh nhanh chóng chạy ra khỏi cái này đại đồ thư quán. Claudius một mặt mộng bức nhìn xem Sengoku cái kia bóng lưng rời đi. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi là như vậy Sengoku à. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?